Đô thị tu chân y thánh, 248, chương 248, Tam Dương kiếm điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói ở La Thù Trường nhắc nhở dưới, Tiêu Nam Vân cùng với Dương Bân đám người lựa chọn rất sáng suốt dừng ở đây, nhưng trên thực tế, đêm nay chuyện này vừa mới bắt đầu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Bắc Sơn thị phía chính phủ tin tức thậm chí tỉnh Giang Nam kênh cùng với trên Internet đều lục tục báo cáo về cái này khởi lấn đi lũng đoạn thị trường, ỷ thế hiếp người án kiện các loại tin tức. Kế tiếp tự nhiên là khu cục vệ sinh, khu cảnh sát giao thông đại đội, dược giam cục chờ nhiều ngành sâu mọt bị suốt đêm bắt toàn bộ phạm tội Internet bị nhổ tận gốc, dẫn tới rất nhiều người đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Mà rất hiển nhiên, cái này khởi án kiện ngoại trừ số ít vài người biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ở ngoài, những người khác hay hoặc là các giới dân chúng đều tưởng đại tẩy trừ tới cơ quan chính phủ, cục công an lại đang vì nhân dân làm tốt chuyện, làm chuyện thật, thanh trừ bên trong thể chế u ác tính, còn xã hội một cái lang lành càn khôn. Trừ lần đó ra thì tổ chức bộ bộ trưởng Dương Bân Nhi từ Dương Viễn Trình dính dáng ở bên trong tin tức tắc dường như biển trong văng lên nước tiểu hoa vậy, ngoại trừ số ít có vài người tắc lại không có người nào khác chú ý, nhưng cũng lấy khẳng định là chuyện này hắn Dương Viễn Trình tuyệt đối là chủ mưu, thậm chí còn liên lụy đến Liễu Kỳ hắn mấy cái Bắc Sơn thị nổi danh có họ có mặt mũi nha nội vòng hoàn khố đại thiếu. Đương nhiên bọn người kia tất cả đều bị suốt đêm dẫn độ lên, một cái đều không chạy mất. Như vậy, gần đối mặt bọn họ, không hề nghi ngờ nhất định là đến từ luật pháp trừng phạt nghiêm khắc cùng với nhân quả tuần hoàn phải có báo ứng. Bất quá theo tin đồn theo như lời, bọn người kia bị bắt thẩm vấn lúc đều đã tâm tình hỏng mất, một đám điên người quỷ không giống quỷ, làm cho không khỏi hư hư. Sớm biết hôm nay hà tất đương sơ, chỉ có cầu cường cầu thả đại thiếu là may mắn nhất một cái, bởi vì Trần Phi trước một câu kia nói, cũng bởi vì hắn cuối cùng. Lạc đường biết quay lại, hoàn toàn công thuật sở hữu tất cả, lập công chuộc tội, sau cùng thu được 2 năm tù có thời hạn. Đây là nhẹ nhất, mà khi đây hết thảy sơ xác tiêu điều cùng sóng triều điên cuồng mang tất cả Bắc Sơn thị chính vò lúc Trần Phi nghiễm nhiên đã từ chuyện này trong thoát thân đi ra. Chuẩn bị chăm chú tu luyện, ta hiện tại đã đột phá đến luyện khí tứ trọng, cũng chính là luyện khí trung kỳ cảnh giới, nghiễm nhiên đã coi như là đi vào tu chân giới trụ cột nhất giai đoạn, cũng có tư cách có năng lực kiêm tu những công pháp khác. Ngồi xếp bằng ở Bắc Sơn thị California hoa viên đại tiểu điếm tầng cao nhất, Trần Phi trung quanh thân thể phiêu đãng màu trắng sữa linh quang, như vậy lẩm bẩm nói. Mọi người đều biết tọa vong kinh chính là đã từng vị kia tu chân giới cao nhân tu luyện cao cấp tiên môn công pháp, tự nhiên đang tu luyện người tu vi cảnh giới đều tương đối thấp, thời gian không cách nào phát huy ra kỳ tương ứng lực lượng cường đại, vẻn vẹn chỉ là ở đặt nền móng mà thôi. Như vậy, hắn nếu là muốn ở hôm nay tầng thứ này cảnh giới thực lực trở nên càng mạnh một chút nói, sẽ không miễn phải đi hết kiêm tu những công pháp khác con đường này. Đây là biện pháp duy nhất, dĩ nhiên, tuy nói như vậy cũng có khả năng ảnh hưởng tốc độ tu luyện, nhưng cái này dù sao cũng là ở địa cầu, cùng tu chân giới này quy củ không giống với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên thực lực cảnh giới càng mạnh càng tốt, tìm xem, nhìn có công pháp gì thích hợp ta hiện ở cảnh giới này. Trần Phi lập tức chìm vào vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa cho hắn khổng lồ trong trí nhớ, bắt đầu đều đâu vào đấy xóa chọn lên kiêm tu công pháp lên. Quảng cáo, hắc sát tu la thân, tu chân giới hỗn loạn ma giới tiếng tăm lừng lẫy đoán thân công pháp, có người nói xuất xứ từ một cái táng thân dưới nền đất chỗ sâu tu la cự kiêu, đợi tu luyện tới đại thành lúc có thể chống đối kim đan lôi kiếp, thân thể vô kiên bất tồi. Tấm tắc thật là lợi hại công pháp, lại là kim đan cường giả mới có tư cách tu luyện, ta tựa hồ còn kém giờ xa, cái này không được. Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy, lại tìm đến một quyền khác trình tự hơi thấp tu luyện công pháp Tử La Huyền Công, tu chân giới Vạn Vân Châu Tử La Thánh Tông Chấn Tông Chí Bảo một trong, được khen là thiên hạ thập đại cực mạnh trúc cơ một trong những công pháp, nếu tu luyện tới cực hạn có thể địch kim đan. À, hình như cái này cũng không được, trình tự cảnh giới quá cao thâm, là trúc cơ cảnh giới đỉnh cấp công pháp. Tam Dương kiếm điển, nghe nói là tu chân giới một cái không để vào mắt tiểu tông tiểu phái chấn tông tuyệt học, cộng phân vi tầng 7, 1 tới tầng 2 thời gian tương đương với luyện khí sơ kỳ, có thể ở tự thân linh khí trên tu luyện ra chân nguyên lửa, uy lực rất mạnh đại, có thể đả thương người ở vô hình, cũng có thể luyện đan luyện khí. Đến mức cần công pháp 3 tới 4 tầng tác tương đương với luyện khí trung kỳ, có thể ở mặt ngoài thân thể tu luyện ra 36 nói trượng hứa giải chân hỏa kiếm quang, luận uy đủ sức để bể nghễ sơ cấp nhất pháp khí. Đồng thời còn có thể rèn luyện thân thể, còn có cần công pháp 5 tới 6 tầng tác tương đương với luyện khí hậu kỳ. Ba chính là ngươi, mà ở nhìn thấy như vậy vừa lòng đẹp ý công pháp, Trần Phi không khỏi vỗ tay hưng phấn, quyết định chính là nó. Muốn đem cửa này Tam Dương kiếm điển làm kiêm tu công pháp, vẫn tu luyện tới trúc cơ trình tự. thiên địa âm dương ngũ hành, mà bên trong cơ thể cũng là như vậy, nếu một cái đại long tự thành một phen thiên địa có thể trạch thứ nhất thăm dò thiên địa huyền bí, cũng có thể siêng năng, hiếu kỳ bao quát sở hữu. Tam Dương Kiếm Điển, chính là bản lão tổ cuối cùng một thân lực nghiên cứu ra tạo hóa công pháp võ học, mục đích là để đem nhân thể hóa thành nóng rực hỏa lò thiêu đốt vô cùng tiềm lực bảo tàng, để mà cường đại tự thân. Tức Tam Dương Chân Hỏa Kiếm Khí. Bên trong cơ thể huyệt khiếu tựa như bầu trời đầy sao vậy, quá nhiều, như vậy nếu là có thể đem toàn bộ châm. Tắc lửa thịnh phóng lên cao. Không thể không nói, đồ chơi này không hổ là tu chân giới để mà chấn tông huyền diệu kiếm quyết, mặc dù vẻn vẹn chỉ là luyện khí trình tự, nhưng là tinh thâm huyền diệu tới cực điểm, làm cho khi thì nhíu suy nghĩ sâu xa, khi thì rộng mở trong sáng, khi thì lắc đầu cười khổ không thôi. Rất hiển nhiên cái này phiến tu luyện công pháp hạch tâm đó là châm huyệt khiếu tắc, có thể tu luyện ra chân nguyên lửa, gia trì mình thân. Bước này đến không là rất khó khăn, cần phải nhượng cái này chân nguyên lửa, hóa thành Tam Dương Chân Hỏa Kiếm Khí, lại phải nên làm như thế nào ni? Chấm, Trần Phi, đủ, tìm một đêm thời gian, đem trong cơ thể huyệt khiếu toàn bộ châm tu luyện ra chân nguyên lửa, có thể ở bước tiếp theo thời gian, hắn nhưng có chút thẻ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao theo lý thuyết lấy hắn hôm nay luyện khí tứ trọng tu vi, nói như thế nào cũng phải tu luyện đến cần công pháp tầng thứ ba đi. Không phải là như vậy mới đúng ứng với, thế mà hắn lại gặp phải phiền toái. Đầu tiên, hắn cũng không thể lý giải cái gọi kiếm khí là cái gì. Thứ nhì, đem chân hỏa khí lần thứ hai biến đổi hình dạng hóa thành Tam Dương Chân Hỏa Kiếm Khí, cái này tương đương với biến chất tự nhiên cũng rất chắc chở nhượng hắn có dũng khí vô tòng hạ thủ cảm giác. Dù sao cái này cũng không có biện pháp, dù sao từ hắn đạt được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa coi là khởi, đến bây giờ, một là thật không có tu luyện quá thời gian dài, từng trải quá cạn. Hai là hắn cái này hoàn toàn là giã lộ số, toàn bộ dựa vào chính mình chóc móc ra tu luyện đường, khó tránh khỏi sẽ có đụng tới ngõ cụt thời gian, không cách nào tránh khỏi. Ai quên đi từ từ sẽ đến đi, luôn không khả năng một ngụm tựu ăn thành mập mạp. Dù thế nào ta hiện tại cũng mơ hồ mò lấy như vậy không có một chữ cho. Nữa ta một ít thời gian, nên vấn đề không lớn. Làm cảm giác mình chân thực không nghĩ ra được biện pháp lúc Trần Phi thẳng thắn đình chỉ loại này tu luyện khô khan, đi ra ngoài tìm đồ vật ăn. Cùng lúc đó, ta mấy vị cũng đi tới Bắc Sơn Thị. Ngày thứ hai sáng sớm, Bắc Sơn Thị tân nhậm thị uy bí thư Trác Quần cũng không có trước tiên đi đã qua chánh phủ thành phố Đại Lâu làm công, mà là rất là khiêm tốn ngồi xe đi tới khu vực thành thị bên cạnh một cái không để vào mắt dựa vào bên hồ tiểu trà phường. Trác thúc thúc, mà khi Trác Quần mặt mang ngưng trọng, vẻ khẩn trương chạy tới nơi này thời gian, tiểu trà phường cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Tiểu tế, ngươi cũng đi theo. Trác Quần nghe được thanh âm này nhịn không được sừng sờ một chút, không khỏi mâu quang theo phương hướng nhìn sang. Phát hiện một vị mặc áo sơ mi trắng chừng 30 tuổi trung niên nhân, mang kính mắt thoạt nhìn rất nho nhã hình dạng, giữa hai lông mày lại không hiểu hiện lên lo một cái khí chất chính hướng về phía hắn bắt chuyện. Rất hiển nhiên người này không phải là so với người, chính là kinh thành Hứa gia lão gia tử cháu trai ruột, cũng là kinh thành Hài Hòa Y viện thần kinh nội khoa cao cấp nhất, cũng là tối quyền uy chuyên gia, Hứa Tế. Đúng vậy, ngươi cũng biết thân phận của gia gia, nói thật đi ta nếu là không đi theo thực sự lo lắng a. Hứa Tế như là cùng Trác Quần Trác bí thư rất quen thuộc hình dạng, không khỏi vẻ mặt cười khổ lắc đầu nói. Trên thực tế, mặc dù sự tình đều đã phát triển đến bây giờ ngày hôm nay loại này phân thượng, hắn và Tuần lão tự mình cùng ra ra tới nơi này Bắc Sơn, có thể hắn hôm nay trong lòng cũng còn là không trên không dưới, tràn đầy nôn nóng cùng bất an, căn bản không cách nào yên tâm. Dù sao, lấy hắn Hứa Tế đường đường kinh thành Hài Hòa Y viện thần kinh nội khoa cao cấp nhất cũng là tối quyền uy chuyên gia thân phận, đều đúng ra ra hắn hiện tại loại tình huống này hoàn toàn thúc thủ vô sách, thậm chí ngay cả ở trong mắt hắn y thuật vô song Tuần lão gia tử, đều đã thản nói vô năng vô lực. Quảng cáo, nhưng bây giờ, bọn họ lại cương nhiên đem hy vọng gửi ở một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại tuổi nhỏ trên thân người, cái này cho hắn cảm giác quả thực chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Nhưng không thể không nói hắn hiện tại cũng không có biện pháp, ai bảo hắn ra ra còn có Tuần lão đều tự mình mở cái miệng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí ngay cả trong nhà hết thảy phản đối thanh âm, bọn họ đô thống thống đè ép xuống tới, ở hôm nay dường như thiên lý xa xôi đường xa cần y người thường vậy tới nơi này Bắc Sơn Thị. Cái này đủ để chứng minh thái độ của bọn họ kiên quyết. Không người có thể can thiệp, cái gì cái này lo lắng, cái kia không yên lòng, tiểu Trác tới. Vào đi, có thể nhưng vào lúc này, từ nhỏ trà phường nhà một gian nội truyền đến một đạo già nua bất mãn thanh. Trác Quần nghe vậy nhất thời cả người một cái giật mình, không khỏi thở một hơi thật dài, vội vàng nói. Lão gia tử, ngài đã tới. Hứa Trác hai nhà là quan hệ thân thích, vì vậy hắn những lời này cũng không coi là vượt quá. Được, ra ra ngươi tức giận, là ta sai lầm rồi. Trác thúc, chúng ta vào đi thôi. Hứa Tế nghe vậy cười khổ một tiếng, hiển nhiên hai ngày này hắn cũng không ít bị như vậy giáo huấn, đều đã thành thói quen, chợt mời Trác Quần đi vào gian phòng. Trác Quần nghe vậy không khỏi cả người đều khẩn trương, giữa hai lông mày hiện ra lo một cái ngưng trọng sau đó, theo Hứa Tế đi vào Liễu Kỳ trong. Ngay sau đó, trong tầm mắt liền có một vị thần sắc uể oải còng xuống lão giả, thân thể lại nếu như tiêu thương vậy ở nơi này đĩnh trực theo. Không biết là ảo giác còn là cái khác, tại nơi giả yếu thân thể trong, Trác Quần cũng không có cảm giác được tuổi xế chiều bi ai, mà là phảng phất có một khí thôn sơn hà cự thú viễn cổ chính phát ra chinh chiến xa trường tư thế hào hùng điên cuồng hét lên, làm người ta tốc nhiên khởi kính, giống như trong thiên địa nhất tôn chân chính nhân hùng. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.